Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, thời gian rất quý giá. Hình Lương vận dụng thiêu đốt khí huyết bí pháp, không phải là bởi vì bị Lý Khâu một đao bổ đến chống đỡ không được. Một cái chân quỳ đến trên mặt đất, trong lòng cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ, mà là bởi vì giao thủ hơn 10 chiêu, hắn đã nhận rõ mình đích thật không phải Lý Khâu địch thủ. Đồng thời hắn phát giác hắn thực lực theo thể lực tiêu hao bắt đầu ngã xuống. Nhưng Lý Khâu thực lực lại một mực bảo trì tại đỉnh phong. Phảng phất thể lực không có tiêu hao, lại tiếp tục, Hình Lương sợ hắn hiện tại lại không thiêu đốt khí huyết. Đợi cho một hồi chỉ sợ ngay cả thiêu đốt khí huyết cơ hội cũng bị mất. Hình Lương hai mắt trừng trừng, làn da đỏ bừng, thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bỗng nhiên đứng dậy, Lý Khâu bị dạ đàm đao bên trên truyền đến cự lực vén được rút lui mà đi. Sắc mặt hắn khẽ biến, Hình Lương thế mà vận dụng thiêu đốt khí huyết bí pháp. Giết! Hình Lương đạp chân xuống đạp nứt đại địa, thân thể như một viên đạn pháo thẳng hướng Lý Khâu. Keng! Hắc hổ khiêu giản, Hình Lương lần nữa thi triển một chiêu này, kết quả lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Lý Khâu vung đao ngăn cản, bị một đao đẩy lui, hai cái đùi trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh nông, rút lui thẳng đến ra mười mấy mét. Hình Lương tóc bay múa, mục ngậm hung quang, toàn thân làn da hiện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, khí thế hung mãnh như một đầu phát cuồng mãnh hổ, để người không khỏi trong lòng sinh sợ. Lý Khâu trong lòng cảm giác nặng nề, Hình Lương vận dụng thiêu đốt khí huyết bí pháp, thực lực trống rỗng tăng trưởng mấy phần, trực áp qua hắn, như nghĩ vãn hồi cục diện. Chỉ có hắn cũng thi triển đốt huyết bí pháp, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thi triển đốt huyết bí pháp, tuổi thọ hao tổn ngược lại là tiếp theo, chủ yếu thực lực sẽ hạ ngã. Thi triển đốt huyết bí pháp, cứ việc có thể để hắn chém giết nhẹ nhõm Hình Lương, nhưng hắn không có quên Dương Thạch cái này uy hiếp. Thực lực ngã xuống sau hắn, đối đầu Dương Thạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu như không thi triển đốt huyết bí pháp, vậy cũng chỉ có một con đường, chính là kéo tới Hình Lương khí huyết cạn kiệt. Tất cả thiêu đốt khí huyết đổi lấy thực lực bộc phát bí pháp đều không thể bền bỉ. Cực thịnh về sau chính là cực suy, chờ kéo tới đợi đến Hình Lương từ thịnh chuyển suy một khắc này, thắng lợi vẫn như cũ sẽ là hắn. Luận thể lực kéo dài cùng đỉnh phong thực lực bền bỉ, hắn có thể khinh thường tuyệt đại đa số võ giả. Khi hắn thực lực bất kể thể lực tiêu hao lúc bộc phát, có thể kéo dài thời gian cũng viễn siêu võ giả. Khi hắn bất kể tiêu hao toàn lực lúc bộc phát, tuy là thi triển thiêu đốt khí huyết bí pháp Hình Lương, cũng đừng nghĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn. Gió mạnh phẫn nộ gào thét, Lý Khâu thả người nhảy lên, thi triển liệt phong kình cực đao bên trong tính bùng nổ một cái sát chiêu, hướng Hình Lương công tới. Nhưng tuy là Lý Khâu bất kể thể lực tiêu hao bộc phát, cũng vẫn như cũ bị Hình Lương nhẹ nhõm ngăn lại, hai tay chấn động liền khiến cho hắn rút lui mà đi. Trương Phương cùng Đỗ Tuần nhìn thấy Hình Lương thi triển đốt huyết bí pháp, toàn phương vị chế trụ Lý Khâu, quát to, cùng ta bên trên, trợ môn chủ chém giết này ác tặc. Lý Khâu chiếm thượng phong lúc, hai người cũng không dám tiến lên, nhưng bây giờ Lý Khâu bị Hình Lương triệt để ngăn chặn, tình huống liền không đồng dạng, mà lại Hình Lương thi triển đốt huyết bí pháp, hiện tại mỗi một giây cường đại đều là đang tiêu hao thực lực cùng tuổi thọ. Hình Lương là Hắc Hổ môn môn chủ, đại biểu cho Hắc Hổ môn mạnh nhất thực lực, bọn hắn là Hắc Hổ môn trưởng lão, cùng Hình Lương có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhất định phải nhanh trợ giúp Hình Lương giết chết Lý Khâu. để hắn có thể đình chỉ khí huyết thiêu đốt. Trương Phương cùng Đỗ Tuần mang theo mấy chục cái hắc hổ môn môn chúng xông tới. Bọn hắn trong miệng nói cùng bọn hắn cùng tiến lên, nhưng hai người lại tiến lên đây sau liền chậm chạp bất động. Chỉ có hắc hổ môn môn chúng thật không có dừng bước. Một hơi vọt lên, ý đồ trợ giúp Hình Lương giết chết Lý Khâu. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo dị mang, ngăn lại Hình Lương một kích, bị đẩy lui hai bước về sau. Thuận thế vung đao chém giết tả hữu hướng hắn đánh tới hai cái hắc hổ môn môn chúng. Tiếp lấy hắn ngăn cản Hình Lương công kích đồng thời, bắt đầu tận lực đối hắc hổ môn môn chúng tiến hành đồ sát. Hắc hổ môn môn chúng không có người nào có thể đỡ Lý Khâu một kích. Bị hắn tùy ý đồ sát, Hình Lương thấy hắc hổ môn môn chúng phân tán Lý Khâu tâm thần. Đối với hắn khởi xướng càng hung mãnh công kích, Lý Khâu gian nan ngăn cản Hình Lương thế công, trên thân dần dần thụ mấy đạo không lớn không nhỏ thương thế. Thời gian dài thực lực bộc phát, mà lại đối mặt Hình Lương khủng bố thế công hạ, còn phân thần đối phó hắc hổ môn môn chúng, khiến cho hắn thể lực nhanh chóng hạ xuống, thực lực đi theo suy sụp. Trương Phương cùng Đỗ Tuần nhìn thấy Lý Khâu vẻ mệt mỏi, cũng dám ở Hình Lương áp chế Lý Khâu tình huống dưới, bắt đầu đối với hắn phát động công kích. Bất quá cùng cái khác hắc hổ môn môn chúng đồng dạng, cũng chỉ có thể đưa đến phân tán Lý Khâu tâm thần tác dụng, đối với hắn thực tế không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đỗ Tuần thần sắc hung ác, dưới chân cất bước, thi triển sát chiêu vung đao hướng Lý Khâu hung ác đâm tới. Lý Khâu tùy ý chém ra một đao, liền đem Đỗ xung quanh sát chiêu hóa giải, đem hắn trường đao trong tay đánh chật đến một bên đi. Đỗ Tuần bị trên đao cự lực dẫn dắt, thần sắc khủng hoảng, thân thể không khỏi hướng một bên đánh tới. Lý Khâu tùy theo vung đao hướng Đỗ Tuần phía sau lưng chém tới. Trường đao lăng lệ phá không, phát ra tiếng thét như quỷ khóc thần gào. Phía sau ác phong đánh tới, Đỗ Tuần tâm thần sợ hãi, lông tơ đứng đấy. Ngay tại Đỗ Tuần muốn bị Lý Khâu một đao chảm hoành hai đoạn thời điểm, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện, thay Đỗ Tuần đỡ được Lý Khâu công kích. Hình Lương cánh tay lắc một cái, dạ đàm đao liền bị đánh bay. Lý Khâu thân thể không bị khống chế có chút ngửa về sau một cái, chênh lệch chút bị đẩy lui một bước. Tình hình như thế đã từng xảy ra mấy lần. Không giống với cái khác hắc hổ môn môn chúng, mỗi khi hắn muốn chém giết Đỗ Chu Hòa Trương Phương lúc, Hình Lương đều sẽ xuất thủ cứu giúp, thay bọn hắn ngăn lại hắn sát chiêu. Nếu không phải Hình Lương, Đỗ Chu Hòa Trương Phương sớm đã chết tại hắn đao hạ. Lý Khâu nhíu mày, xem ra hắn là rất khó tại Hình Lương trước mắt giết chết Đỗ Chu Hòa Trương Phương. Hùng cứ núi rừng, Hình Lương hai mắt huyết hồng, khẽ quát một tiếng, trường đao chém ngang mà ra, đao thế hung mãnh như chiếm cứ núi rừng mãnh hổ. Lý Khâu hoành đao ngăn cản, thân thể run lên như bị trọng kích, bị chấn động đến rút lui mà ra, liên tiếp rời khỏi mười mấy bước xa. Tại Hình Lương thi triển thiêu đốt khí huyết bí pháp trước đó, Lý Khâu một mực lấy công kích làm chủ. Tại hắn thi triển thiêu đốt khí huyết bí pháp về sau, Lý Khâu đối mặt Hình Lương cơ hồ toàn bộ đều là phòng thủ ngăn cản. Ngẫu nhiên công kích cũng toàn bộ là vì ngăn chặn Hình Lương liên miên bất tuyệt thế công. Dùng công thay thủ, lần nữa bị đẩy lui ra mười mấy bước xa về sau, Lý Khâu bỗng nhiên làm ra một cái để Hình Lương ba người không tưởng tượng được cử động. Hắn thu đao trở vào bao, từ phía sau lưng lấy xuống hắn một mực cõng hộp dài. Lý Khâu một mực cõng một cái hộp dài, Hình Lương cũng không có để ý. Hoàn toàn chính xác có một chút cơ quan, dù cho người thường cầm, cũng có thể giết chết võ giả, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có thể uy hiếp dưỡng tặng kỳ võ giả cơ quan. Liền càng đừng nói ngưng huyết kỳ võ giả. Về phần binh khí, Lý Khâu đao trong tay đã là tuyệt thế thần binh. Dù cho hộp dài bên trong lại có một thanh tuyệt thế thần binh lại có thể có làm được cái gì? Hình Lương duy nhất sợ chính là hộp dài bên trong đi ra một vị người lùn võ thánh. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào. Hộp dài mở ra, bên trong không có cái gì cơ quan cùng tuyệt thế thần binh. Càng không có cái gì người lùn võ thánh. Bên trong lẳng lặng một thanh kim thiết tạo thành trường cung cùng một túi tiễn. Lý Khâu mục ngậm băng lãnh sát ý, lấy ra gió mạnh cung cùng tiễn, hộp dài tiện tay ném sang một bên. Hình Lương trên mặt biến sắc, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Hiu, Lý Khâu đạp chân xuống, đạp nứt đại địa, thân hình vọt lên, đồng thời kéo cung cài tên, bắn ra lăng lệ một tiễn. Trường tiễn xé rách trường không. Chớp mắt đã tới, Lý Khâu mũi tên thứ nhất không có bắn Hình Lương, bắn về phía chính là Trương Phương, mang theo nước cờ thiên quân cự lực một tiễn. Trương Phương căn bản không kịp phản ứng, liền bị một tiễn bắn thủng đầu, đầu không chịu nổi kinh khủng lực đạo, như dưa hấu nổ tung. Hình Lương biến sắc, quay đầu nhìn về phía, còn đứng ở trên mặt đất. Chỉ là đã không có đầu Trương Phương thi thể. Không đợi hắn phản ứng, Lý Khâu mũi tên thứ hai đã bắn về phía Đỗ Tuần. Đỗ Tuần thần sắc hoảng sợ, vùng đao muốn chém xuống mũi tên, nhưng tốc độ quá chậm. Trường tiễn không chờ Đỗ Tuần trường đao rơi xuống, liền bắn thủng hắn trái tim. Huyết nhục sụp đổ, tim xuất hiện một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ lớn. Đỗ Tuần trong mắt lóe lên một vòng mê võng, thi thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Hình Lương đột nhiên phát giác, bên cạnh hắn đã không có một người lại đứng. Lúc trước Lý Khâu chật vật ngăn cản Hình Lương công kích, giết chết tất cả hắn mang tới hắc hổ môn môn chúng. Còn lại Trương Phương cùng Đỗ Tuần, bởi vì có Hình Lương che chở, không thể giết chết, nhưng ngay tại vừa rồi cũng bị Lý Khâu hai mũi tên bắn chết. Lý Khâu bắn ra hai mũi tên, dưới chân đạp hai lần, nhưng bất quá không phải hướng về phía trước, mà là hướng về sau. Qua trong giây lát, hắn cùng Hình Lương đã kéo ra mấy chục bước khoảng cách. Hình Lương con người co rụt lại, rốt cục kịp phản ứng Lý Khâu đang có ý đồ gì. Hắn muốn dùng cung tên công kích từ xa, làm mình không được cận thân, một thân khí huyết bạch bạch thiêu đốt, chờ mình khí huyết hao hết, đem mình nhẹ nhõm chém giết. Hắn như lựa chọn từ bỏ thiêu đốt khí huyết, thực lực sẽ lập tức rơi xuống đến dưỡng tạng kỳ tiền kỳ, đồng thời hết sức yếu ớt, cuối cùng cũng sẽ bị Lý Khâu chém giết. Lý Khâu giết sạch hắn mang tới sở hữu người, là không muốn có người yểm hộ hắn để hắn có cơ hội tới gần. Ta giết ngươi. Nghĩ đến nơi này, Hình Lương muốn rách cả mí mắt, cảm thấy dị thường biệt khuất. Dưới chân dậm chân, trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, tung người hướng Lý Khâu đánh tới. Hình Lương không hề động lúc, Lý Khâu một mực tại lui lại, kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Hình Lương khẽ động, Lý Khâu lập tức bắn ra mũi tên thứ ba. Trường tiễn như một đạo lãnh điện phá không mà đến, nương theo lấy khiến da đầu run lên thê lương thanh âm. Keng, Hình Lương bất đắc dĩ vung đao chém xuống trường tiễn. Thân hình dừng lại ngừng xuống tới. Cán tên sụp đổ, một chút mảnh vỡ quẹt làm bị thương hắn mặt. Từng tia máu tươi lưu lại. Hình Lương trong lòng trầm xuống. Lý Khâu tên bắn ra cán tên 10 phần yếu ớt, căn bản chịu không được hắn chạm kích cùng trên tên sở hiệp đái lực lượng va chạm. Hơi chút tiếp xúc trực tiếp sụp đổ ra, trường tiễn không khó ngăn cản, nhưng bạo liệt bay tán loạn mảnh gỗ vụn, lại là khó phòng. Lần này là mặt, ai ngờ lần tiếp theo có phải hay không là con mắt. Nhưng Hình Lương cũng không có khác biện pháp. Lý Khâu tên bắn ra mang theo nước cờ thiên quân lực lượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, lấy hắn vung đao tốc độ đem trường tiễn chém xuống không khó. Nếu là Nazi thân hình né tránh ngược lại có chút khó khăn. Hình Lương càng thêm biệt khuất cùng phẫn nộ. Trong lòng cũng có chút nóng nảy. Mỗi một hơi thở hắn khí huyết đều đang thiêu đốt. Hắn có thể cảm giác được hắn thiêu đốt khí huyết đổi lấy lực lượng liền muốn từ thịnh chuyển suy. Trước đó lấy thêm không hạ Lý Khâu. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy Hình Lương khẽ động. Lý Khâu lại là một tiễn. Thứ tư tiễn bắn ra. Hai người ở giữa đã kéo ra hơn 100 bước khoảng cách. Lý Khâu tiễn chỉ có mấy chục chi. Cho nên hắn dùng cực kỳ tiết kiệm. Công kích ý đồ xưa nay không là nghĩ bắn giết Hình Lương. Mà là ngăn cản hắn tiến lên. Mặc cho Hình Lương lại nghĩ tới gần Lý Khâu giết chết hắn. Giữa hai người khoảng cách đều là càng kéo càng lớn. Hình Lương vung đao chém xuống một chi lại một mũi tên. Trên mặt cùng trên thân dần dần trở nên vết thương chồng chất. Toàn bộ là bị sụp đổ cán tên gây thương tích. Mặc dù không có cái gì nghiêm trọng chí mạng thương thế. Nhưng lại hết sức chật vật. Hình Lương sắc mặt khó coi. Đây là sinh tử quyết chiến. Chật vật chút không có gì. Chỉ có thể sống xuống tới. Nhưng hắn đầu lông mày có một vết thương, dù chỉ là rách da, lại sắp có máu tươi chảy xuống. Một khi máu chảy vừa mắt bên trong, hắn thế tất yếu nhắm mắt. Lý Khâu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bắn ra chí mạng một tiễn, hắn cũng không dám dùng tay đi lau. Động tác này đối với hắn vung đao sẽ có ảnh hưởng. Rất có thể không tiếp nổi Lý Khâu tiếp theo tiễn. Tiếp Lý Khâu nhiều như vậy tiễn, hắn sớm đã đối Lý Khâu tiễn thuật lợi hại có rõ ràng nhận biết. Nhưng cứ việc nguy hiểm, nhưng dù sao so huyết tiến vào trong mắt tốt, Hình Lương dừng ở nguyên địa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, quan sát đến động tác của hắn, một tay cầm đao nằm ngang ở trước ngực, khác một cái tay chậm rãi đi lau đầu lông mày huyết. Hắn động tác 10 phần chậm chạp, bảo đảm ánh mắt của mình sẽ không lắc lư nửa điểm. Lý Khâu cũng ngừng xuống tới, thần sắc lãnh túc, kéo cung cài tên, tại hơn 100 bước bên ngoài nhắm chuẩn Hình Lương. Hắn hiện tại đã có đem Hình Lương khí huyết hao tổn trống không nắm chắc. Nhưng đương nhiên là càng sớm kết thúc một trận chiến này càng tốt. Hai người cách hơn 100 bước đối mặt. Ở giữa không khí phảng phất đều đọng lại. Khi Hình Lương tay mang lên tối cao, sắp tiếp xúc đến đầu lông mày thời điểm, Lý Khâu bỗng nhiên bắn ra một tiễn. Một tiễn này lực đạo trước nay chưa từng có hung mãnh, bắn thủng trời cao mà tới. Thấy Lý Khâu trường tiễn bắn ra, Hình Lương con ngươi co rụt lại, tốc độ từ chậm biến nhanh, nhanh chóng xóa đi đầu lông mày máu tươi. Đau rát cảm giác kích thích hắn chém ra một đao. Keng, trường tiễn bị chém xuống. Nhưng Lý Khâu bắn ra không chỉ một mũi tên. Hắn liên tiếp bắn ra 4 chi. 4 mũi tên cơ hồ hợp thành một tuyến. Keng, keng, keng. Hình Lương tâm thần đại gấp. Lông tơ đứng đấy, dưới chân lui lại. Vùng đao liên chạm. Còn lại 3 mũi tên cũng toàn bộ bị Hình Lương hắc hổ đao chém trúng. Nhưng cuối cùng một mũi tên chuẩn xác mà nói chỉ là chà sát một chút đuôi tên. Bị cắt đứt đuôi tên trường tiễn. Trạch hướng lúc đầu nhắm chuẩn Hình Lương trái tim. Hung hăng bắn thủng cánh tay trái của hắn. Hình Lương nhịn không được kêu thảm một tiếng. Hắn cánh tay trái bị bắn trúng địa phương xuất hiện một cái chén rượu lớn nhỏ huyết động. Hình Lương thân thể trình độ bền bỉ viễn siêu Trương Phương cùng Đỗ Tuần. Không phải cánh tay trái của hắn khả năng đã bị bắn đoạn. Nhưng cứ việc dạng này, bực này thương thế đã xem như trọng thương. Cánh tay trái của hắn phế đi, động đều không thể động, đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thực lực. Hình Lương trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Trên mặt bao phủ một tầng tử vong bóng ma, nhìn thấy cánh tay trái bị bắn thủng Hình Lương. Lý Khâu khóe miệng chậm rãi móc ra một vòng băng lãnh ý cười. Xem ra hắn không cần chờ đến Hình Lương khí huyết hao tổn rỗng. Lý Khâu không còn lui lại. cất bước chủ động tới gần Hình Lương, đồng thời bắn ra một chi lại một mũi tên. Lúc trước mười mấy mũi tên, hắn đều là hướng về phía Hình Lương yếu hại đi. Lần này hắn bắn tất cả đều là Hình Lương cánh tay cùng chân. Đã khóa chặt cơ hội thắng, Lý Khâu quyết định tạm thời lưu Hình Lương một mạng. Hắc Hổ môn người đã bị hắn giết ánh sáng, chỉ còn lại Hình Lương một người. Khả năng chỉ có Hình Lương một người biết hoàn chỉnh Hắc Hổ sát điển. Tốt nhất vẫn là không cần giết hắn. Thiên hạ tất cả môn phái, không có đệ tử vừa vào cửa liền cho hoàn chỉnh công pháp. Nếu không môn phái lấy cái gì khống chế đệ tử, dù cho trưởng lão khả năng đều không có môn phái hạch tâm truyền thừa hoàn chỉnh công pháp. Chỉ có địa vị cao nhất môn phái chi chủ. Đương nhiên khả năng Hắc Hổ môn thuộc về Hình Lương mật thất bên trong có hoàn chỉnh Hắc Hổ sát điển, nhưng Lý Khâu không muốn phí cái kia thời gian lại đi Hắc Hổ môn đi một chuyến. Thời gian của hắn rất quý giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?